Quỳ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Thá, bản quyền U nghe e độ A sắc bảng C lã bảng O giá há y nhê độ vá y, trong lã bình phương âng ca bản quyền âng cả lập phương suy eo a n, lia n kháng quanh co lã bình phương âng vã bình phương âng e a p lã y e a y lã má u thả n ta lê độ u lã y. Má u thả n nghe độ a y cả lập phương phá y lầy e a lập phương a má n trả u xa hoa kia. Áng lã bảng o kháng xã c a n s nã lập phương y, nhê độ âng mã k m giã c kháng e a âng tia u ná oa chê độ a sắc c má t giã micro giã âng lã nhã n loa y, mã má n trả u xa hoa coi nhê độ cả lập phương hã y tá cô hình cả lập phương á nhá t e a bảng mã y cham toa y giá y trá, bản quyền. Lá nã o lã, áng lã bảng o tá cộng chữ a há, hia u giã micro e độ a sắc bảng c giá âng á 1 phần 2 cá a má u thả n linh thá, bản quyền u gá tê e a u. Kháng nga bản quyền tá y, na hình vá n lã chá p nhá tê a n thá. Ai, áng lã bảng o thá, giã y lá c e a u. Chá p nhá tê sao? Nhê độ âng mày na hình lá y hia u giã micro giã âng tả em tả n s k a má u thả n, dạ u má t nghe độ a sắc y vá n kháng cả lập phương sai, nhê độ âng chá, bá y vá e o a n a y tả n s nã y, chả âng há, bảng p vi phá m cả y gá y lạ thá tá, c mã bá á bản quyền p tả c s a e a i e a i kia p kháng e độ a sắc bảng c gá p lá y. A e a i giá t cu a, c là ai chá p nhá t. Lã má u thả n nạ âng chá p nhá t, hay nhá âng nghe độ a sắc y cho lã giá, gã n thả n e a o kia, bá n há, kháng chá p nhá t sao? Xá cộng trừ xá âng thá tá, c lụa n thê độ a sắc âng thá t xá cộng trừ so vá y cả lập phương sinh má, n s chá n tá n s cả bình phương n chá, âng ya u he n sao? Linh thá, bản quyền u cả lập phương trả tê xem thê độ a sắc âng, mã cả y khá ca e độ a sắc y nã y ca a linh thá, bản quyền u lá y bá, lã bảng o thá y e độ a sắc bảng c, kháng há, lã má con cá ná ca e độ a sắc y tánh cả si s e a u tê độ a y âng tá cộng trừ nhê độ vá y, nhã n tia u ná oa nã y tá cộng trừ a há, thá tê cả lập phương thá, tá trả n nghe độ a sắc y nã âng nhã n thá y bã lập phương âng dạ âng má u thá n nã âng, cả y kia phong hoa túy tê e a y tả n tá e a âng tia c. Nghe độ a y móa n tá m ca n s ca a thá y kháng. Áng lã bảng o la y há y. Linh thá, bản quyền u gá t e a u. Nghe độ a y bia t ca n s ca a thá y kháng á, nê y nã o e a âng kháng. Cả bình phương n cả lập phương, nhá âng bà âng há u kia ca a ta e a u. Áng lã bảng o he y nhá m má t lá y suy nga bản quyền, sau má t lã c lá y thá t lã n. Nghe độ a y chá, và ai, cả bình phương n nhá, âng bá âng há, u kia ca a nghe độ a y, dạ n tả m, bá n há, kháng nga y chá ca n nghe độ a y giá y khá y nê y nã y, bá n há, xá bá n s dạ n vã, xá cộng trừ. Nghe độ a y u y hia p ta, chấm, linh thá, bản quyền u nheo má tê lá y. Nghe độ a y kháng k n quả n, hia n ta y nghe độ a y á trong tay ta, na u nghe độ a y chá t ta tin t độ a sắc âng bá n há n vá n xá bá n s dạ n vã, xá cộng trừ. Áng lã bảng o nghe vá y lá y chá m thá p ná, ná k e độ a sắc y. Ná oa, nang lá cộng trừ c k a nghe độ a y vá y má u thả n nghe độ a y so ra, vá n cả bình phương n cả bản quyền m giá t xa, ha ha. Áng lã bảng o lá c e a u, nhã n linh thá, bản quyền u a n s má t kháng cả lập phương xem thê độ a sắc âng, nhê độ âng ca bản quyền âng lã kháng e a, vã o má t. Na u lã tamia n k e độ a sắc âng móa n phá n khả âng, cu a y ca âng trả âng ta ca bản quyền âng tránh lã ca y cá, c dia n lê độ a sắc âng bá y ca u thê độ a y âng, cò y thả cả bình phương n móa n bá y thả m tánh má âng bá âng há u ca a nghe độ a y thá nã n tá t nhá t nghe độ a y vá n lã chá, vá ai, nê y e á lập phương, cô hình kháng cả lập phương giá âng nhê độ nghe độ a y t độ a sắc âng t độ a sắc bảng âng e n giá n nhê độ vá y e a u. Linh thá, bản quyền u nghe e độ a sắc bảng c hã m nga bản quyền a trong lá y hã n nã lập phương y, kháng phá y lã nã lập phương y nã âng bã y giá, cả bình phương n quả e a u hay sao, kháng thá, so xã n s vá y má u thả n nã âng sao. Lá nã o thá giá y kia giá t k e độ a sắc âng e a y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhê độ âng ma y má xê cá, nhê độ thá na o na in ca bản quyền âng phá y thá, ngá em má, tê phen, á nhá tê phá y xã xê a, en ết má, tê chả tê. Vá y ná u nhê độ thá em mờ nã lập phương thá sao. Linh thá, bản quyền u nã lập phương y song, bá ếc xây y độ a y âng mã u xóa tê hi a n á chê độ a xác xê má tê nã âng. Bá xây y độ ây âng mã u xóa tê hi a n, nam cung má xê trá, bảng n to hai má tê, dài ê y khi ức na uy chảnh lạ hà n lá y cả lập phương trả tê dung e a âng, kháng thá, kháng kinh ngá xê e a y lạ bá, xa ê độ ây âng a, bá, xa ê độ ây âng xá e a âng. Này nghe a n cả âng lạ thả n phá n gã, này hình kháng phá y tia u thê độ bá xê n ết ra tá, xê sao. Má u thả n cá a nạ âng kháng phá y via n thá. Cả bình phương n cả lập phương cả n s cả a thá y kháng. Bá n há, tả m cả y cả a kia, lã trong chia n thuyết t cả n s cả a thá y kháng. Má t lóa t và n e a e a, nam cung má c kháng thá, kháng ca ga âng xá p má t phen. Mã bá n nã y khi lã bảng o giá nhã n e a n bá, f xây y độ a y âng mã u thả cô hình e a âng giá âng trá, bảng n to má t, trá, lã hạ n kháng phá y kinh ngá c, mã lã kinh hã bảng y. Ma tản, vá n ban giả út cả bình phương n cả lập phương trả t khả thá áng lã bảng o trong nhã y má t trả n e a u má m nha bản quyền n, trong e a u nhá tá y tuy giá âng khi e á lập phương hạ n vá n lã má t cả y kháng cả lập phương tu lúy n thả n ít hạ n ít linh xã, nhê độ âng mà y hạ n vá n nhê độ ca bản quyền nhá tá y má y ngã n nam chê độ a sắc c cay n há o kia p kia. Nam e á lập phương ma tản há u nhê độ lạ phá hóa, tọa n bá, thả n giá y, cu a y cả âng trả âng thá n há, bảng p lá cộng trừ c, cả âng la y giá âng há t thá l a n, má y e độ a há n e a n s thá n s trá, âng thê độ a y âng, giá, c s i huyết t nhá, c quan nhá p a ngá c. Trá âng lá há n e a y lã móa, n trá, vá, bã o thả. Áng lã bảng o nga bản quyền tá y e a y kháng khá y dôn xá, bảng cả y kia há u nhê độ là a m n s há n khi cả bình phương n bã bản quyền, ma tán tá n nhá n má n s ba o cá, nã o, há n vá n nhê độ ca bản quyền giã micro giã âng nhá tá y, giã cho lã hi a n tá y kháng cả bình phương n huyết tê nhá, c, nhê độ âng mã nghê độ a sắc bảng c má t tia u thá n nhê độ há n vá n lã tá y tia n nghê độ a sắc bảng c a, linh thá, bản quyền u ca bản quyền âng cả lập phương trả tê bá tê ngá, bá f xây y độ a y âng mã u và n lã lã e a ngá, c vi độ a y âng, sau e á lập phương bá, má u thả n trá phá, c theo lã 1/2 thuyết tê, má u thả n há n lã cả âng má n s he n bá, f xây y độ a y âng mã u má tê trả tê kháng phá y sao. Nhê độ âng ma y lã bảng o giá nã y e a y và y má u thả n trá, lã ca m thả n e a y e a bảng y bá f xây y độ a y âng mã u má y thả tê xá cộng trừ lã e ngã y. Lá nã o, lã c e a lập phương bá f xây y độ a y âng mã u bá y bá y má u thả n kháng phá y lã bá y vã kháng má n ít má bá âng má u thả n, mã lã bá y vã há n nhê độ a sắc âng má u thả n. Linh thá, bản quyền u nhã n bá, f xây y độ a y âng mã u má t trả t, kháng khá y bá t e a u y. Bá t quả cu a y cả âng na hình vá n lã run run nghe độ a sắc y, na hình kháng phá y cá, lập phương thá, bá f xây y độ a y âng mã u trá, lã má t e a âng xa e độ a y âng nã y, xã c thá cộng trừ c. Trá c, bá f xây y độ a y âng mã u tá cộng trừ a há, phá t hi a n tá m t độ cá a nạ âng, a n s má t nhá t thá i e a âng thê độ a y âng lã n, nhã n qua móa n khá lập phương c. Móa n khá lập phương c e a, linh thá, bản quyền u trong lã bình phương âng cá cộng trừ c cá, lập phương thê độ a y âng tia c. Nhã n này nghe ang suy nga bản quyền gã e a y, bá f xây y độ a y âng mã u khá a y nhê độ vá y, na u cả lập phương huế tê nhá, c nhá t e a n s lã má t e a y má nam. Chánh lã kháng bia t là ai á c a, c nhê độ vá y lá t bá, mã u thá t cá a hà n. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cả lập phương bá xây độ ai ân mã u cha nap ẵng lã bảng o qua y cả ân khẳng thá lã em gã khả c he n lã nhê độ a sắc bảng c nhê độ a sắc bảng c thá ra e em nghe độ a sắc y ra cả t vã ai u mã khi tá t k k n s vá t xung quanh bá n há e a u bia n má t má y phả t hia n ra vá a nã bảng y lã re y vã o k n s khẳng khá y nga bản quyền mã xá bảng gia cả tê vã a i u lá pê tá bản quyền c á trong e a m nghe độ a sắc y tá m kia m bã lập phương ân dạ ân linh thá bản quyền u e a bảng y nhã n thá y nạ ân sau thá tê nhanh trá y vi độ a sắc bảng tê qua hạ n vi a n nhã n nhi he độ a sắc ân vá phá linh thá bản quyền u mã trá y hạ n vi a n nhã n nhi nhã n gia cả tê vã a i u móa n nô ư chữ n mia ân he y gia e độ a i ân gia nhê độ ân lá y kháng nã lập phương y gã xá ân xá mã nhã n ra cả tê vã a i u trá y qua bã n nghe độ a sắc y nã ân thá nã o giá y cả lập phương sao kháng ta giã p nã ân xem má tê trạ tê ra cả tê vã a i u căng thá ân hai tay nềm chê y bảng tê vai linh thá bản quyền u o k n s lã c nã bảng i e a h n e a bảng tá ân luận ná lá cộng trừ c a p trá tạ n s k m trong nhã y má tê ba o phả tê h n lã m sao e a u giá tê kháng trá tê linh thá bản quyền u giá kia h n lã c e a lập phương lia n e nga bản quyền na in cả lập phương phá y lã ca bản quyền ân gá p phá i e a ân giá ân o k n s nhê độ han hay kháng o k n s k a nã ân cả lập phương lá xá lã lã bảng ns má hạ n nạ ân giả u tha thi a t lã bảng ns má hạ n nhê độ vá y cả lập phương thá bá y vã quan tạ m xá bá loa n mã trạ ân cá xá xá y ra chư n hay kháng linh thá bản quyền u bá ra cả tê vã a i u e a t nhã n xóa t hia n g độ a i ân má t căng thá ân e a i cắt e a ân lã m cho nã ân ca bản quyền ân cả lập phương trả t ngá ân ra sau e a lập phương nhã n vá phả hạ n vi n nhã n nhi thá y nhã n nhi tránh lã e nhã n bá n há kháng khá y lui vá phả sau má t b độ a sắc c cả bản quyền o sa khoa ân cả si s giá a hai nghe độ a sắc y ta kháng cả lập phương chúa n gã nghề độ a i e i xem nhã n nhi ai linh thá bản quyền u mang theo ngá khả xa khả c s e a má t bã n xá c má t khả lập phương coi nam cung má c lãng mã y lã c nã y má y giá n ra cô hình em linh thá bản quyền u xem hạ n vi n nhã n nhi tạ n s k n s e a lập phương thu vã o trong má t xem ra ra cả tê vã a i u nã y h n k bản quyền ân kháng k n lo là ân hoa re y há u á một phần hai nhê độ ân e a ân tia c nê độ a sắc c trá y vã tạ n s a ra cả tê vã a i u tá cộng chữ a há cô hình phả t hia n e độ a sắc bảng c nã ân k á một phần hai mã cả ân lã m cho h n thá t lá c tránh lã linh thá bản quyền u lá n s nhá t h n lã m sao lá y kháng hia u suy nga bản quyền k a nã ân nha nành e a y lã móa n em h n e a i vá he độ a sắc ân ná nhã n khả c tạ m kháng khá i l e a n linh thá bản quyền u cá á một phần hai kháng nhã n tá i a n s má t thê độ a i ân tá n cá a ra khả t vã a i u tá cộng chữ a há mây há l a n e độ a sắc bảng c cả i gã nhê độ ân giá t nhanh lá i bá na hình phá e a n s hai nghê độ a sắc i bá n há ca bản quyền ân kháng cả lập phương giao tá n s xã u e a m gã h n lã m sao cả lập phương khá năng xá thát na hình trá bản quyền nhá t a n s lã na hình suy nga bản quyền nhá u giá y thá y linh thá bản quyền u kháng cả lập phương á một phần hai móa n thu há y quyết tê anh ra cả tê vã a y u má y mang theo b độ a sắc c trá n trá m trá ân ai vá he độ a sắc ân hạ n vi a n nhã n nhi ta giã p móa y xem má tê trá tê ai ngá khả ca a ra khả tê vã a i u bá n s ta bản quyền n s mã lá y lá n s tá cộng chữ a há lá y trá vá dạ ân vá ca a chê độ a sắc c kia ná u nhê độ kháng pha y hạ n vi a n yá n nhi tá n má tê thá y ca n s vá a giá y na hình há u nhê độ e a u xá ca m thá y e a y má y lã tránh lạ hạ n trá y sinh nhê độ vá y cô hình lá ra nã n nhê độ vá y bạn đang nghe tại góc truyện audio com. nhê độ âng ma ỷ tạ en ết ca en ết vá a nã bảng y e á lập phương nai má y bia tê nguy en lai vã a y u ca ca ca bản quyền âng kháng phá y thá tê xá cộng trừ lã nghê độ a sắc y thanh lã bảng en ết huynh y ca bản quyền âng xá cả lập phương lã xê sai lã em má tê khá âng chá càng thá âng xá bảng xá tê chá lã nghê độ a sắc y cả lập phương thá lã em cho huynh y má tê khá âng chá càng thá âng xá bảng xá tê ca bản quyền âng kháng phá y nai mã lã linh nhi tá tá chấm nguy n lai huynh y thắt chánh lã linh nhi tá tá chấm hạ n via n ya n nhi via n má tê cả lập phương trả tê y độ a sát tê a tê nhê độ âng na hình vá n lã nhá n kháng cả lập phương giá tê xóa âng nê độ a sát c má tê na hình kháng hóa n e độ a tay na hình cô hình cả lập phương tán ngã m cá a mã n s kháng hóa n xá cộng trừ bá thả e a cả lập phương e độ a sát bảng c quan tả m nhê độ vá y nhê độ âng kháng bia tê lã m sao na hình cô a y cả âng vá n lã e a u gá e độ a tay ra ea ra cả tê vã a y u bá tê má si ết kháng cả lập phương gã ea âng ngã y ra cả tê vã a y u kia em cha má tê phen lia n thá ra án hạ n via n ya n nhi nhá n má tê tia âng chá lã em thanh nhá tá y má bản quyền c ha u nhê độ kháng nghe e độ a sắc bảng c ngã âng ea u nhã n ra cả tê vã a y u mã ra cả tê vã a y u tá em má tê vá n nhê độ ca bản quyền giá y vá phá linh thá bản quyền u hạ n via n ya n nhi a n s má tê tá y xá m quá nhã n huynh y thắt linh nhi tá tá mã na hình lá y trả e a n e a n hãm nay má y phá tê hi a n e a âng thá tê linh nhi tá tá a y độ u tá nhê độ vá y vã a y u ca ca thắt tá y ca bản quyền âng kháng sai bá tê quả hạ n via n giá tê nhanh lá y khả y phá c tinh thá n coi nhê độ vã a y u ca ca thắt linh nhi tá tá vá y thả thá nã o linh nhi tá tá e á bảng thả n ết hãn giá y kháng phá y sao tá y e á bảng lã thả y tá phi giá y tá y cả bình phương n giá tê ya u phu quả n cá a tá y cho nã n nã âng vá n cả lập phương ca e há y kháng phá y sao nga bản quyền nhê độ vá y e a âng lá cộng trừ c lá y tá y ná a giá y ná u nhê độ na hình bá y vã vã a y u ca ca thắt linh nhi tá tá mã khá xá nhê độ vá y vã a y u ca ca nhá t a n s cả âng bá y vã linh nhi tá tá lá p ra e a n s cả âng khá xá he n nành hia n tá y nhá t a n s phá y luận ba u ba n a ba n nghe độ a sắc y vã a y u ca ca thá tê tá tê tin tê độ a sắc âng má tê ngã y nã o e á lập phương huynh y xá phá tê hia n nành tá tê má tê ngã y nã o e á lập phương xá bá nành e a n s e a âng nguy n lai ca n s ca a thá y kháng chá lã má tê ca n s ca a linh thá bản quyền u vã y quanh e a t nhã n xóa t hia n k n s k a thá y kháng ai má t vã bình phương âng na u kháng cả lập phương bá f c y độ a y âng mã u hãm nay coi nhê độ na hình thá t xá cộng trừ giá t lã bảng o cô hình kháng cả m e độ a sắc bảng c nha ai xá nga bản quyền tá y k n s k a thá y kháng nã y ca bản quyền âng kháng pha y á má t e a a phê độ a y âng cá e a n s mã lạ k n nghe độ a sắc y chẵng k a chia u hóa n chá bản quyền linh thá bản quyền ue độ a tay na m chá t chá t ca a ba âng e a nhê độ âng mã khả bình phương n kháng chá na hình giả âng xá bản quyền c lia n khả lập phương má t lua âng xá bản quyền c má n s cá lập phương giá bá t a u hã t ai linh lá cộng trừ c ca a na âng cá a khi há p thu linh lá cộng trừ c a n s xạ âng e a y chá n nhê độ âng lá y kháng cả lập phương á 1/2 móa n giá âng lá y linh thá bản quyền u ca m giả c e độ a sắc bảng c linh lá cộng trừ c trong thả n thá chánh lã e ang tá âng chả t chả y ai kháng khá y kinh hã bảng y vá y vả âng chá âng lá y a à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com bá âng đê độ a sắc y l e a n khả bản quyền o tá y là n ná a linh thá bản quyền u má t cả y tay che bá âng đê độ a sắc y tá cộng trừ a há cả y ca a nã y kháng chá móa n hã t ai linh lá cộng trừ c ca a nã âng cả âng la y móa n hã t ai cả y gã e á lập phương bá n trong thá n thá nã âng nhê độ âng mã tay nã m chá t ca a e á bảng kháng thá bá ra e độ a sắc bảng c ngày tá y thá y a ya em linh thá, bản quyền u kháng bi a tê nã n là em thá nã o cho phá y, nam công má xê phá tê hi a n na in kháng e a ân, xá xê má tê bi a n e a y, em na in cả bản quyền o ra. Cả bản quyền ân may lã xê nã y, linh thá, bản quyền u cả ân ca a là n há, e a tê nhã n e a, bản quyền tê giá y, cả n s ca a e hã tê lá y linh lá, cộng trừ c ca a linh thá, bản quyền u bá ân chá, c bá, ngá tê e o a n, ngay lã xê e á lập phương xá, bản quyền c má n s vã cả ân má n s má lia n phá lập phương ân ra bá n ngoã y. Giã lã nam cung má xê cô hình kháng khá y bá, lua n sung cắt kia lã n lá y, má tê nguy bằng m mã u e a tê nhã n phun ra ngoã y. Giã cả tê vã a y u lá y nhê độ cai n giã lập phương sáng lã n chê độ a sắc c tia p e độ a sắc bảng c móa n ngã bảng xóa ân linh thá, bản quyền u, má y nghe độ a sắc y ca bản quyền ân e a u lo là ân sáng tá y. Này nhê độ thá nã o, má y nghe độ a sắc y thá y linh thá, bản quyền u tay che bá ân đê độ a sắc y, má, hạ y là n tá, c toãn ra, kháng khá y lo là ân há y. Linh nhi tá tá, chấm, hạ n via n ya n nhi ca bản quyền ân là y vã cả ân lo là ân, nhã n ra cả tê vã a y u. Linh nhi tá tá e a y lã là m sao. Tá chê độ a sắc c a n giá, lu án bá n s ta bản quyền n s ra cả tê vã a y u cô hình bá t e a u hoa ân xá, bảng giá y, xung quanh căng thá ân m thanh nhá tê thá y e á bảng b a n thá n s tia ân áng áng, giá p linh thá, bản quyền u bá tê má c s tay ca bản quyền ân bá t e a u dôn giá y, khá n cho tránh má n s bá n s ta bản quyền n s nhá u là n, trong lã bình phương ân má y thoa ân e a n s tá m lá y, mã sau má tê khá c, ra cả tê vã a y u ngã n ra, cả i e a u nhã n xóa ân bá ân linh thá, bản quyền u má tê trả tê, nay cách chương.